Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 5, trên con tàu hướng tới bình minh. Phải dành cả kỳ nghỉ hè với người anh họ đáng ghét Austin, quả là một kết thúc buồn đối với Edmund và Lucy. Hai đứa đang chán nản nhìn vào bức tranh có hình một con tàu, với đầu tàu là một con rồng, thì bỗng thấy nó từ từ rung lên và gió bắt đầu thổi mạnh. Trong nháy mắt, chiếc khung biến mất và ba đứa trẻ bị quăng vào giữa những con sóng. Tóm lấy sợi dây thừng được quăng xuống, lũ trẻ trèo lên boong tàu an toàn. Khi đã yên ổn trong khoang tàu, Lucy có cảm giác dường như chúng đang được tận hưởng một khoảng thời gian tuyệt vời. Và chúng ở đó, trên con tàu cùng với hoàng tử Caspian trong cuộc tìm kiếm 7 người bạn của cha hoàng tử. Và chẳng mấy chốc lạc vào một chuyến du hành nguy hiểm đến những hòn đảo phía đông. Đây là chuyến phiêu lưu thứ 5 trong bộ truyện hấp dẫn Biên niên sử về Narnia.